Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3144, người có thể giết ta, coi như ta đáng chết. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh chủ giao thủ lại dừng tay, ngắn ngủi rồi lại kinh người toàn bộ đấu trường, mấy chục triệu người, lại là tại lúc này an tĩnh một mảnh bọn hắn kinh hãi tại Bạch Hồ Thánh Chủ chiến lực, lại là mê hoặc tại Tô Hàn tại Bạch Hồ Thánh Chủ trong lòng địa vị. Hắn nói dừng tay. Bạch Hồ Thánh Chủ liền dừng tay. Rõ ràng hắn chẳng qua là một cái đế chủ mà thôi. Vô luận theo thân phận, địa vị, tu vi, cùng với bối cảnh phía trên, hắn đều không kịp Bạch Hồ Thánh Chủ. Có thể Bạch Hồ Thánh Chủ, tại sao lại nghe hắn? Đáp án này, bọn hắn tạm thời khẳng định không lấy được. Đế tử vinh dự chiến đã kết thúc, bản đế cũng đã được đến bản đế nghĩ có được đồ vật. Tô Hàn nói, chuyện lần này, một ít người khẳng định cũng muốn nhấc lên đại chiến, bọn hắn vội vã muốn chết, cái kia bản đế phụng bồi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn một bước bước ra, lúc này liền muốn ly khai. Người không thể đi, vào thời khắc này, Bỉ Ngạn đế chủ bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn bước chân dừng lại, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Bỉ Ngạn đế chủ, dùng một loại cực kỳ quỷ dị khẩu khí nói ra. Người mới vừa nói cái gì? Bỉ Ngạn đế chủ toàn thân phát lạnh, hắn đang nói xong câu nói kia về sau, liền bắt đầu hối hận. Cái kia hoàn toàn liền là theo bản năng lời A, trong lòng của hắn, đối với Tô Hàn hận, đã đạt đến một loại người thường khó mà nhận thức trình độ. Tô Hàn Phượng Hoàng đế triều, tại hắn Bỉ Ngạn đế triều cảnh nội quật khởi. Thủ tiêu đại diễn linh triều, tấn thăng vương triều, lại lật ngược Vân Hải vương triều, tấn thăng hoàng triều. Từ đầu tới đuôi, Bỉ Ngạn đế chủ đều muốn kiềm chế hắn, càng muốn hơn đánh giết hắn, nhưng hắn liền là làm không được a. Trước đó phái ra trọn vẹn rất nhiều chiến binh theo ba phương hướng phong tỏa Phượng Hoàng đế triều đường ra, lại bị Phượng Hoàng đế triều cự nhân quân cùng chiến tộc thiên quân quét ngang hai cái hướng đi, đánh giết mấy triệu người. Sau này lại là phái ra 3.000 vạn chiến binh vây công Phượng Hoàng đế triều, cuối cùng toàn quân bị diệt. Chưa từng có bất kỳ một thế lực nào có thể làm cho Bỉ Ngạn đế triều ăn thiệt thòi lớn như thế. Mạnh hơn hắn, hắn không dám đắc tội. So với hắn yếu, hắn chấn nộ phía dưới, có thể tùy ý giết chi. Chỉ có Phượng Hoàng đế triều, theo quật khởi cho tới bây giờ, vẫn luôn là dẫm lên hắn Bỉ Ngạn đế triều chiến binh thi thể ở trên vị. Bỉ Ngạn đế chủ, lại sao có thể không hận? Tô Hàn thể hiện ra thân phận trong nháy mắt đó, hắn tại ban đầu chấn nộ. Âm trầm, cùng không thể tin được về sau, lại là dâng lên vẻ vui mừng. Không riêng gì Bỉ Ngạn đế triều muốn diệt hết hắn Phượng Hoàng Hoàng chủ, Huy Hoàng Thánh triều, Quang Minh Thánh triều, cùng với Hắc Ám Thánh triều này chút, đều nghĩ giết hắn. Ngay trước ba vị Thánh chủ trước mặt, hắn lại dám hiển lộ thân phận. Thật sự cho rằng có Bạch Hồ Thánh chủ cùng Thiên Tinh đế chủ bảo hộ, là hắn có thể đủ muốn làm gì thì làm. Nhưng mà lại một lần nữa nhường Bỉ Ngạn đế chủ không có nghĩ tới là, ba vị thánh chủ liên hợp, cùng Bạch Hồ thánh chủ giao thủ, thế mà còn là bị người sau cho trấn áp. Tất cả mọi người đã bất đắc dĩ, cho nên, tại Tô Hàn lúc sắp đi, Bỉ Ngạn đế chủ mới có thể theo bản năng nói ra câu nói kia. Hắn không hy vọng Tô Hàn đi, hắn mong muốn, nhường Tô Hàn chết ở chỗ này, ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn phía một hồi vù vù. Tô Hàn bước chân bước ra, đứng ở Bỉ Ngạn đế chủ trước mặt. Liền đứng như vậy, không có bất kỳ người nào bảo hộ. Như thời khắc này Bỉ Ngạn đế chủ ra tay, vẻn vẹn nhất giai tiên hoàng cảnh hắn, sợ là sẽ phải bị trực tiếp đánh giết. Nhưng mà, Bỉ Ngạn đế chủ trong lòng, lại là vạn phần xoắn xuýt. Hắn không biết bao nhiêu lần, nghĩ muốn nhờ cơ hội ngàn năm một thuở này, đem Tô Hàn cho đánh giết. Hắn thấy, chỉ cần mình ra tay, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đó a, nhưng hắn dám sao? Hắn không dám, như hắn giờ phút này, thật ra tay, đêm này Phượng Hoàng đế chủ cho đánh giết. Cái kia đừng nói đã đạt đến nửa bước thần cảnh Thiên Tinh đế chủ, vị kia khủng bố đến cực hạn Bạch Hồ thánh chủ, đồng dạng sẽ lâm vào lửa giận ngập trời ở trong. Đến lúc đó, cho dù là có ba vị thánh chủ tại đây bên trong, một dạng không gánh nổi hắn. Bỉ Ngạn đế chủ hận Tô Hàn không giả. Nhưng hắn càng trân quý chính mình mệnh. Giết Tô Hàn, lại bồi lên chính mình, cái kia giết hắn, thì có ích lợi gì? Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Bỉ Ngạn đế chủ hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là không có ra tay. Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Hàn lẳng lặng nhìn Bỉ Ngạn đế chủ, mở miệng nói. Ngươi mong muốn lưu lại bản đế, ngươi mong muốn bản đế chết ở chỗ này. Cái kia bản đế như ngươi mong muốn, giờ phút này sẽ không rời đi. Ngươi có thể hay không để cho bản đế nhìn một chút, ngươi là như thế nào, đem bản đế đánh chết. Đừng quá phách lối, Bỉ Ngạn đế chủ cắn răng nói. Nếu không phải Bạch Hồ Thánh chủ tại đây bên trong, 10 cái ngươi, bản đế cũng có thể đánh giết trong chớp mắt. Ha ha ha ha, Tô Hàn bỗng nhiên phá lên cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiếng cười hơi ngừng, cái kia trở mặt tốc độ, nhưng Bỉ Ngạn đế chủ đều có chút không thích ứng. Chư vị đều nghe được, 10 cái ta, vị này Bỉ Ngạn đế chủ, cũng có thể trong nháy mắt giết chi. Tô Hàn vung tay lên, quát, ai cũng không cho phép nhúc nhích, ai cũng không cho phép ra tay, đến giúp đỡ bản đế, liền để bản đế nhìn một chút, vị này Bỉ Ngạn đế chủ trên tay lực lượng, đến cùng có hay không ngoài miệng nói mạnh như vậy. Không có người bất luận cái gì người giúp ngươi. Bỉ Ngạn đế chủ nhãn tỉnh sáng lên. Đúng, Tô Hàn gật đầu, trầm giọng nói. Không có bất kỳ người nào giúp ta, chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh giết. Vậy coi như là bản đế đáng chết. Ngươi nói, Bỉ Ngạn đế chủ quát lên một tiếng lớn, không có chút do dự nào, trực tiếp ra tay. Hắn cũng sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị. Trước lúc này, hắn liền điều động tu vi lực lượng. Chỉ bất quá đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không ra tay thôi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Bây giờ, này gió đông đến rồi. Tô Hàn tự mình mở miệng, người nào cũng không cần giúp hắn. Cái kia giờ phút này không giết, chờ đến khi nào. Oanh, thuộc về tiên đế cảnh uy áp, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp liền bạo phát ra. Uy thế như vậy, bị tôn xưng là đế uy, cũng là cùng hạ đẳng tinh vực thiên đế cảnh có chút tương tự. Tại hắn uy áp tán phát đồng thời, cái kia bàng bạc tu vi lực lượng, cũng là ầm ầm mà ra. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì bí thuật. Cứ như vậy, mạnh mẽ che hướng về phía Tô Hàn. Như Tô Hàn thật không địch lại, cái kia chỉ là cỗ này tu vi lực lượng, cũng đủ để cho hắn thần hồn băng diệt. Nhưng mà, Tô Hàn sẽ không địch lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt không có khả năng, oanh. Có một đạo hư ảo nắm đấm, theo Tô Hàn trong tay oanh kích mà ra, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại. Thoạt nhìn, hắn cũng là không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Nhưng trên thực tế, tại đi vào Bỉ Ngạn đế chủ trước mặt một khắc kia trở đi, cửu đại bản tôn liền đã dung hợp, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi trong nháy mắt ngưng tụ, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, cùng với ẩn dấu ngũ thải chí tôn ảnh, toàn bộ đều phát huy ra. Thậm chí tại oanh gia quyền kia đầu trước đó, Tô Hàn đều xuất ra cái kia hồ lô màu tím sẫm, uống xong một ngụm liệt tử. Hắn giờ phút này, mạnh đến cỡ nào, ngũ giai tiên đế cảnh, hắn đều có thể giết chi. Mà cái kia Bỉ Ngạn đế chủ, lại là tu vi bực nào. Tại rất nhiều đế chủ bên trong, hắn cũng chỉ có thể xếp tới trung đẳng. Luận tu vi cảnh giới, tu vi của hắn, bất quá là tam giai tiên đế cảnh mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.